Magician trong thế giới comic, chương 86, quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cùng Ron muốn gia nhập chính mình nơi này. Noe thực sự là một mặt quái lạ, hai người này làm sao sẽ nghĩ đến gia nhập chính mình. Giảng đạo lý, Noe tuy rằng vẫn cảm thấy chính mình vận khí không tệ, hơn nữa nhân phẩm cũng rất cứng chắc, thế nhưng hắn nhưng xưa nay cũng không cảm thấy được chính mình sẽ là cái gì thiên tuyển chi tử loại hình ngoạn ý. Noe nhớ tới có một câu nói như vậy, ngài cũng không phải là thiên tuyển chi tử, ngài cũng không cường đại. Noe rất tán thành câu nói này, cũng vẫn đang cố gắng tăng lên chính mình, thực lực cái gì toàn dựa vào chính mình nỗ lực mới được. Cái này cũng là tại sao Noe vẫn ở Hogwarts như vậy biết điều, duy nhất một lần khác người vẫn là gần nhất mới làm ra đến. Vậy thì là ở trước mặt tất cả mọi người đem một đám quận con nuôi tiểu tinh linh trực tiếp cho hóa đá, đương nhiên thật muốn nói đến Noe cách làm như thế cũng không coi là nhiều khác người, dù sao hắn cũng coi như là giúp cả lớp khó khăn. Hơn nữa Lockhart thật sự hận vô căn cứ, có người nói Dumbledore giáo sư còn vì thế chuyên môn đem Lockhart gọi đi cố gắng nói chuyện đàm luận. Nếu chính mình cũng như vậy biết điều, Harry cùng Ron cùng bọn họ đám người này quan hệ nói thật sự cũng không phải như vậy tốt, như vậy tại sao bọn họ muốn gia nhập chính mình? Điểm này để Noe bọn họ đều cảm giác được không thể giải thích được, có điều Noe cũng lười nhiều nghĩ nhiều như thế. Xem ra chúng ta chưa cứu thế tiên sinh có ý nghĩ của chính mình, tùy tiện như vậy hắn đi. Hermione, ngươi đến thời điểm đem hai người bọn họ đồng thời mang đến đi. Mặc dù nói Harry cùng Ron ở Noe ý nghĩ bên trong là tuyệt đối không hợp cách. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là xem thực tế kiểm tra loại hình, nếu như thật không hợp Geno Á sẽ không để cho bọn họ gia nhập. Mặc dù nói hai vị này chưa tới một người là Gryffindor cấp trường, một cái càng là tương lai phép thuật pháp luật chấp hành ti cục trường. Thế nhưng bọn hắn bây giờ vẫn đúng là không chắc có thể để Noe nhìn nhiều. Harry thiên phú thật là khá, có thể có Voldemort công lao. Có điều vẫn là câu nói kia, vì tương lai cân nhắc, Noe cũng quyết định để bọn họ tham dự một lần kiểm tra đi, chỉ cần quá kiểm tra Room of Requirement bên trong có đầy đủ tài nguyên để bọn họ được càng nhanh hơn trưởng thành. Có điều ta cảm thấy kiểm tra địa điểm không cần lại để ở chỗ này. Suy tư chốc lát, Noe mở miệng nói rằng, há, không để ở chỗ này, cái kia thả ở nơi đó. Evan có chút kỳ quái hỏi một câu, trước Annie cùng Hermione không đều là ở đây kiểm tra sao? Rất đơn giản, chúng ta thông qua Dumbledore giáo sư sát hạch, chúng ta là chính quy tổ chức. Như vậy chúng ta cũng không cái gì cần phải lại trốn tránh tránh, như vậy mặc dù sẽ cho người khác cảm giác thần bí thế nhưng là càng dễ dàng gây nên một ít hiểu lầm. Noe sờ sờ cằm chậm rãi nói rằng, ngồi ở một bên kết hơi hơi suy tư một chút, nhất thời biết rồi. Ý của ngươi là hy vọng để cho người khác biết chúng ta tồn tại, đồng thời biết chúng ta không phải những người Death Eater, thế nhưng lại không biết chúng ta vì sao lại lợi hại như vậy, duy trì thần bí đồng thời có đáng sợ sức hấp dẫn, đúng không? Phi thường chính xác, chỉ có chính thức gia nhập vào chúng ta mới có thể dẫn bọn họ tới nơi này, dù sao vạn nhất có người nhân vì là bằng hữu của chính mình không có gia nhập, lựa chọn từ chối, ta cũng không tiện thật sự lấy cái gì Obliviate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rõ ràng, như vậy chúng ta đến tìm một cái địa phương thích hợp. Được rồi, chỉ chúng ta ký túc xá làm sao? Có thể, vị trí kia đủ lớn. Còn kiểm tra nội dung liền lựa chọn năm thứ hai chương trình học nội dung đi, kết len còn có Evan, những này giao cho các ngươi. Còn chúng ta một cái quy tắc ân, trước hết không thể nói ra chúng ta tồn tại, cùng với bất kể là cái gì huyết thống ma pháp sư đều là bình đẳng, cuối cùng chính là đại gia muốn giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, liền những thứ này đi. Không thành vấn đề, giao cho chúng ta đi. Kết ba người gật gật đầu, Hermione cùng Annie cũng không có từ chối. Bọn họ học viện người mang tới, như vậy tự nhiên bọn họ không thể tự mình đi đo lường, mặc dù nói bọn họ không chắc gặp bất công thế nhưng cũng phải để ngừa vạn nhất à. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng đang suy tư Noe nói quy tắc, nói thật sự Noe chỉ định quy tắc bọn họ phi thường hài lòng, càng là điều thứ hai bất luận cái gì huyết thống ma pháp sư đều là bình đẳng điểm này, bọn họ phi thường chống đỡ. Hermione là một cái mago phù thủy liền không cần phải nói, mà Annie nhưng là một cái chân thực thuần huyết. Thế nhưng Annie nhưng phi thường chán ghét Voldemort, cái kia một bộ bằng hữu của hắn Justin chính là một cái mago phù thủy, để hắn chống đỡ Voldemort cái kia một bộ quả thực muốn hắn mệnh. Cho tới kết bọn họ liền càng không cần phải nói, bọn họ vốn là chán ghét cái trò này, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không cùng Noe quan hệ như vậy được. Đối với một cái Ravenswap tới nói, huyết thống là cái gì? Không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi tri thức dự trữ cùng năng lực cá nhân của ngươi, đây mới là quan trọng nhất. Giải quyết xong những chuyện này sau, Noe liền trực tiếp không còn đi quản nhiều như vậy, có kết chính bọn hắn thương lượng là được. Hắn hiện tại chính đang cố gắng nghiên cứu Ancient One Pháp Sư bút ký, mặc dù nói này bản bút ký nội dung bên trong Noe đã sớm toàn bộ nhớ kỹ thế nhưng không biết tại sao mỗi một lần Noe ở đến xem, đều sẽ có một số khác biệt lĩnh hội. Ancient One Pháp Sư để cho Noe bút ký thực là giản lược đơn đến phức tạp từng bước một đến, hơn nữa quá mức phức tạp đồ vật nàng tuy rằng không có xóa giảm thế nhưng là cũng lưu lại một chút phong ấn thuật. Thế nhưng nàng e sợ vạn vạn không nghĩ đến, Noe ở thu được bút ký của nàng sau, Noe hệ thống không gian bên trong cũng có quyển sách này. Vì lẽ đó ở bên ngoài Noe không nhìn thấy đồ vật, Noe hoàn toàn có thể ở hệ thống không gian bên trong xem. Ancient One Pháp Sư lưu lại đồ vật quá nhiều rồi, bao quát nguyên tố phép thuật ma pháp không gian, linh hồn phép thuật chờ chút kỳ kỳ diệu diệu phép thuật ở bên trong, đương nhiên cũng có một chút rèn luyện thân thể ngoạn ý. Ancient One Pháp Sư năng lực cận chiến có thể không yếu, điều này làm cho Noe không khỏi nghĩ đến tựa hồ phương Tây cố sự bên trong ma pháp sư trên căn bản cũng có thể xa xa ném ném quả cầu lửa cận chiến kháng kiếm liền lên. Vì lẽ đó Noe cũng dự định cố gắng học một ít những đồ chơi này, tuy rằng giấc mộng của hắn là phép thuật súng máy thế nhưng hắn cũng không muốn tố chất thân thể quá kém. Hiện giai đoạn ta vẫn là cố gắng rèn luyện một chút thân thể thông qua Ancient One Đại Sư trong bút ký diện phương pháp, sau đó ở cố gắng rèn luyện một chút tự nhiên phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp không gian, linh hồn phép thuật còn có những người hình chiếu phép thuật triệu hoán phép thuật loại hình ta vẫn là sau này hãy nói đi. Noe vẫn là rất lâu tự mình biết mình, ma pháp không gian đang không có huyền giới dưới sự giúp đỡ, hắn hiện tại đi chạm quả thực cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Tuy rằng Noe lòng ngứa ngáy thế nhưng hắn lại biết Ancient One Pháp Sư ma pháp không gian tuyệt đối sẽ không như vậy an toàn, hiện tại hắn có di hình hoán ảnh đã đủ, không cần thiết đi mạo hiểm. Cho tới lúc nào có thể xem Ancient One Pháp Sư như vậy tiện tay vung lên liền mở ra cánh cửa không gian, hoặc là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xuất hiện ở không mấy cây số ở ngoài địa phương, chỉ có thể chờ đợi đến Noe đi đến Kama. Tát, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một tuần trôi qua, Magician Alliance cũng đưa tới hai cái người mới. Hannah cùng Justin, ở kết mọi người kiểm tra xuống, bọn họ miễn cưỡng xem như là qua ải, vì lẽ đó Noe không chút do dự để bọn họ gia nhập cái này đoàn đội, này có thể để Annie hài lòng không được. Cho tới Harry cùng John, Noe, ngươi mau tới. Nguyên bản đang xem thư Noe lại bị Hannah tiếng kêu sợ hết hồn. Làm sao, Noe chậm rãi thu hồi thư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái này mới vừa gia nhập người mới. Kết bọn họ cùng Slytherin Quidditch đội ngũ phát sinh xung đột, bọn họ mau đánh lên. A ha, xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không có như vậy kích động chứ. Xác thực có điều Hermione đang tìm Harry cùng Ron lúc gặp phải Malfoy, kết quả bởi vì nàng có thêm cú miệng bị Malfoy mắng một câu máu bùn, kết quả kết bọn họ tức rồi, cách chương.